Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1696, đệ 1695 chương Đỗ Nam Hạo chết. Ta sát, các ngươi cha, này phân công rất thích hợp, nhưng là Tư Mã Lưu Hiên không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Không được, ngươi đem người cho ta, ta tới sát, cha. Ngươi mang theo nhiều người như vậy, nếu là có cái gì, bọn họ không phải cũng nguy hiểm ân y Tư Mã U Nguyệt nói. Ta liền không giống nhau lạp, ta sẽ không có việc gì, kia cũng không được, Tư Mã Lưu Hiên vẫn là không đồng ý. Chỉ cần có một chút nguy hiểm, kia cũng không thể. Sư phó, Tư Mã U Nguyệt ngược lại hướng Phong Hành Trình xin giúp đỡ. Phong Hành Trình tuy rằng cũng lo lắng Tư Mã U Nguyệt an nguy, nhưng là hắn so Tư Mã Lưu Hiên muốn lý trí nhiều, cho nên nhìn vấn đề cũng muốn khách quan nhiều. Được rồi, một phen tuổi, ngươi cũng đừng quấy rối. Xem ngươi đem U Nguyệt dọa, hắn chừng mắt nhìn Tư Mã Lưu Hiên liếc mắt một cái. U Nguyệt làm chuyện này so ngươi thích hợp nhiều, ngươi mới là quấy rối. Ngươi có biết hay không chuyện này nhiều nguy hiểm. Làm nàng đi làm, ngươi này làm sư phó liền như vậy yên tâm. Tư Mã Lưu Hiên bất mãn mà nói, nàng làm so ngươi làm tốt. Phong Hành Trình nói, nàng có phượng tộc người bảo hộ, ngươi có sao? Phượng tộc người sẽ đi theo ngươi sao? Ngươi có thể bảo đảm những người đó thời thời khắc khắc đi theo ngươi sao? Nếu Đỗ Nam gia người tìm được cơ hội, những người đó nhất định ở bên cạnh ngươi sao? Ngươi nếu là xảy ra chuyện gì, nhưng là làm sao bây giờ? U Nguyệt làm sao bây giờ? Tư Mã Lưu Hiên mặt hắc đến có thể tích ra thủy tới. Tư Mã U Nguyệt thấy vậy, tiến lên vạn trụ hắn tay. Nói, cha, ngươi yên tâm đi, Lăng Vũ ở ta bên người thả đồ vật, là sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm ẩn đi, nếu hương gì bọn họ không kịp ra tới, ta cũng sẽ không xảy ra chuyện, nàng nói như vậy. Tư Mã Lưu Hiên sắc mặt mới hảo điểm, cuối cùng ở thầy cho hai người luôn đánh hạ đồng ý. Tư Mã U Nguyệt là cái hành động phái, nếu quyết định, liền tính toán đi làm ẩn đi, nàng trước cùng Tư Mã Lưu Hiên bọn họ tách ra, tìm cái hẻo lánh địa phương, đem Đỗ Nam Hạo cấp mang theo ra tới. Lúc này Đỗ Nam Hạo nằm trên mặt đất, toàn thân bị nhốt trụ, toàn thân trên dưới chỉ có miệng mới có thể động. Tư Mã U Nguyệt đi đến Đỗ Nam Hạo bên người, nhìn đến hắn như ngọc da thịt, tấm tắc cảm thán, không nghĩ tới ngươi ở bên trong quá rất dễ chịu, làn da đều càng tốt. Tư Mã U Nguyệt, ngươi muốn giết ta? Đỗ Nam Hạo âm lạnh mà cười, nhưng là ngươi không dám mà ni, không dám. Ta có cái gì không dám? Tư Mã U Nguyệt ngồi xổm hắn bên người, cười nói, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ ngươi Đỗ Nam gia, cho nên mới lâu như vậy không giết ngươi. Ta là ẩn tộc thiếu chủ, ngươi tính cái thứ gì, cũng dám giết ta, sẽ không sợ ta ẩn tộc diệt gia tộc của ngươi. Đỗ Nam Hạo một bên nói, một bên suy nghĩ chính mình có cái gì chạy trốn thủ đoạn. Nhưng là mặc kệ nào một loại, tại thân thể bị trói buộc dưới tình huống, đều không có dùng, ngươi suy nghĩ như thế nào liên hệ bọn họ phải không? Tư Mã U Nguyệt chọc thủng hắn ý tưởng, ám sau đó thực hảo tâm nói cho hắn, vô dụng. Đỗ Nam Hạo không tin, nhưng là đương hắn cảm giác được chính mình hơi thở cũng không đi phát ra đi thời điểm, tâm trầm xuống, nàng như thế tự tin, là có ý tứ gì? Phía trước ở linh hồn trong tháp, hắn liên hệ không thượng bên ngoài, hiện tại đến bên ngoài tới, vì cái gì vẫn là liên hệ không thượng? Đây là địa bàn của ta, ngươi đương nhiên liên hệ không thượng. Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá Nếu ngươi ở chỗ này đã chết, bọn họ là sẽ biết. Đỗ Nam Hạo lúc này mới phát hiện không thích hợp. Tiếp theo không thể tin được mà kêu lên. Lĩnh vực, đây là ở trong lĩnh vực. Đoán đúng rồi, đáng tiếc không có khen thưởng. Tư Mã U Nguyệt nói, trước khi chết, ngươi có hay không tính toán đem ngươi Đỗ Nam gia luyện chế tử thi sự tình chia sẻ một chút? Ha ha, ngươi mơ tưởng biết một chút, ta chết cũng sẽ không nói. Ân, ta cũng đoán được, cho nên cũng không có báo cái gì hy vọng. Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai. Không sao cả nói, ta trên người có bí pháp, ngươi giết ta, gia tộc người đều sẽ nhìn đến ta chết đi một màn. Đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ đem ngươi Tư Mã gia cùng đệ nhất cốc đạp thành đất bằng. Đỗ Nam Hạo uy hiếp nói, ai nói là ta giết ngươi? Tư Mã U Nguyệt nói thay đổi cái bộ dáng. Một cái hoàn toàn xa lạ người xuất hiện trước mặt hắn. Gương mặt này ngươi nhận thức sao? Đỗ Nam Hạo nhìn xa lạ gương mặt, sắc mặt càng không tốt. Ẩn tộc gần nhất giống như cũng không thái thái bình. Không biết ngươi sau khi chết, bọn họ có hay không như vậy nhiều tinh lực tới báo thù cho ngươi? Nếu làm Liễu gia ra tay nói, bọn họ có thể hay không dùng tử thi đâu? Tư Mã U Nguyệt vuốt chính mình cằm, ngô, hẳn là sẽ không. Phỏng chừng hẳn là trước làm Liễu gia tới đối phó ta, sau đó phát hiện Liễu gia không được a, sau đó mới có thể phái ra tử thi tới. Chỉ cần hắn dám dùng tử thi, ta liền dám tiếp chiêu. Nàng càng nói, Đỗ Nam Hạo tâm liền càng lạnh. Nàng mỗi một bước đều tính hảo. Ngươi liền như vậy tự tin, ngươi có thể thoát được quá Liễu gia đuổi giết. Đây là chuyện của ta, không cần phải ngươi nhọc lòng. Ngươi vì cái gì phải cho ta nói cái này? Làm ngươi đi an tâm a. Biết ngươi đi phía dưới sẽ không tịch mịch, có người sẽ tìm đến ngươi. Bất quá quỷ giới như vậy đại, các ngươi có thể hay không gặp mặt cũng không biết. Bất quá, linh hồn là không có sinh thời ký ức, phỏng chừng gặp mặt cũng không quen biết đi. Tư Mã U Nguyệt thực hảo tâm nói, ngươi tiện nhân này, ngươi nhất định sẽ chết thực thảm. Ni ta sẽ ở dưới chờ ngươi. Đỗ Nam Hạo hung tợn mà trừng mắt nàng, ngươi đã quên ta nương là quỷ tộc công chúa, ta liền tính đến phía dưới đi, kia cũng so ngươi hỗn hảo. Tư Mã U Nguyệt tức chết người không đền mạng mà nói, hảo, theo như ngươi nói nhiều như vậy vô nghĩa, kỳ thật chính là muốn nhìn ngươi thống khổ tuyệt vọng bộ dáng. Hừ, ai làm ngươi vì cái nữ nhân liền tới giết ta đâu? Ta chính là thực mang thù. Dứt lời, nàng lấy ra một phen trường kiếm, hướng tới hán tâm hoa hung hăng đâm đi vào. Phúc, chủy thủ cắm vào thân thể, thanh âm có vẻ đặc biệt rõ ràng. Đỗ Nam Hạo mở to hai mắt nhìn, đến chết cũng hung hăng mà nhìn chằm chằm nàng. Đôi mắt này thật làm người không thoải mái. Nàng đứng dậy, ngưng ra một đoàn ngọn lửa, đem Đỗ Nam Hạo thi thể đốt thành cho tẫn. Ở hắn hoàn toàn lạc khí thời điểm, một đạo quang mang từ trong thân thể hắn bay ra, thực mau biến mất không thấy. Mà ở Đỗ Nam gia trên không, không gian đột nhiên một trận dị động, Đỗ Nam gia người tất cả đều chạy ra tới, nhìn không trung xuất hiện hình ảnh. Một cái xa lạ nam tử cầm chùy thủ hung hăng mà cắm vào Đỗ Nam Hạo ngực, còn dùng một phen hỏa đem thân thể hắn hóa thành tro tẫn. Hình ảnh cuối cùng bị hừng hực ngọn lửa lấp đầy. Gia chủ, gia chủ, một cái lão giả bay nhanh mà đến. Thiếu chủ, thiếu chủ mệnh bài nát. Đỗ Nam gia chủ thân thể nhịn không được run rẩy, đôi tay nắm chặt nắm tay. Đi cha, nhất định phải cho ta cha được là ai giết Hạo Nhi. Gia chủ, ta xem kia bối cảnh hình như là ở Liễu gia phụ cận, có người nói Gia chủ, Âu Dương gia cùng Hiên Khâu gia gần nhất động tác tương đối nhiều. Chúng ta hiện tại tình huống cũng không dung lạc quan. Nếu là ở Liễu gia bên kia, khiến cho Liễu gia đi tìm được người kia giết chết Đỗ Nam gia chủ hít sâu vài cái. Nói, chỉ có như thế, phân phó Liễu gia, bắt được người này, mang về tới, ta muốn đích thân vì Hạo Nhi báo thù. Nếu tìm không thấy người này, làm cho bọn họ để đầu tới gặp. Ngoặc kép, hết chương.